Chương 174, ta chỉ cần 1% trong xe ngựa, Lưu Phong nhắm mắt suy tư, hắn nhớ lại An Lị cuốn sổ bên trên Tắc La tình báo, phía trên giới thiệu cái này Tắc La là vương đâu người địa phương, tổ tiên là cái quý tộc, về sau lại là xuống dốc, ngược lại đầu nhập thương nhân hàng ngũ. Tắc La người này ánh mắt 10 phần độc đáo, sẽ không rất cổ hủ cứng nhắc, là cái dũng cảm nếm thử người. Chỉ dùng ngắn ngủi thời gian 20 năm, theo một cái không có lạc lạc phách quý tộc hậu đại, kiếm được hiện tại 1.000 kim tệ bảng đại gia nghiệp. Tại Lưu Phong xem ra, Tắc La là một cái rất thành công thương nhân, cũng là một cái rất tốt hợp tác đồng bạn, phải biết tổ kiến một cái thương đội cũng không dễ dàng. Toàn bộ Tây Dương Thành đi qua vương đông người, cũng không có mấy người, hơn nữa còn nếu là hiểu được buôn bán liền càng là một cái đều không có. Nếu để cho Lưu Phong chính mình đi khai thác thương lộ, hoặc đi vương đô, bây giờ căn bản không phải lúc, Tây Dương Thành cờ nở hắn tỏa chấn, mùa đông nhưng là muốn tới. Mà lại Tây Dương Thành khu nở dê không có phát triển đến, cờ nở hắn ra ngoài phát triển thương lộ tình trạng. Như vậy hiện tại phương pháp, chính là tìm một cái hiện hữu thương đội hợp tác, đây chính là lớn nhất đường tắt, cũng là thích hợp nhất phương pháp. Lưu Phong hiện tại liền muốn khảo nghiệm một chút Tắc La có phải hay không phù hợp thương nghiệp hợp tác người. Trên thực tế, Lưu Phong coi trọng nhất chính là Tắc La thương đội vận chuyển năng lực. Đạp đạp đạp đại nhân, công xưởng đến. Lưu Phong từ trên xe ngựa đi ra, liền thấy Tắc La đứng ở một bên, đang tò mò quan sát đến bốn phía, lỗ tai nghiêm túc nghe thanh âm, có thể rõ ràng nghe được tạch tạch tạch tiếng vang. Thành chủ đại nhân, nơi này là công xưởng Tắc La hiếu kỳ hỏi, hắn muốn biết là cái gì công xưởng, đặc biệt là thấy có người tuần tra, nhưng cái kia công xưởng cổng còn đứng lấy một chút hộ vệ. Vâng, nơi này là Tây Dương Thành công xưởng khu. Lưu Phong gật đầu, hắn hiện tại đã tại quy hoạch khu thành thị vực phân chia, Tây Dương Thành thành nam nơi này về sau sẽ tướng tại khu công nghiệp, tất cả cỡ lớn công xưởng đều sẽ thiết lập tại nơi này. Lời này nhường Tắc La đồng tử thu nhỏ lại, bên này công xưởng cũng không ít, mà lại công xưởng tương đương với một tòa thành thị hạch tâm thu nhập nơi phát ra, nhưng bây giờ lại dẫn hắn tới đây, có thể nghĩ có cái gì chuyện quan trọng. An Lị, mang ta đi vải bố nhà kho. Lưu Phong quay đầu đối An Lị đạo, công xưởng thành lập, hắn nhưng là đi Bắc Phong Thành. Rõ An Lị ở phía trước dẫn đường, rất nhanh liền đến vải bố nhà kho. Thủ vệ thị vệ đánh mở cửa, một đoàn người đi vào. Tê vừa mới tiến nhà kho Tắc La thẳng hít một hơi hơi la nhở, trong mắt rung động dưới, nhìn qua chồng chất tại trên kệ lít nha lít nhít vải bố. Lưu Phong nết miệng lên, liếc liếc mắt Tắc La phản ứng, nhàn nhạt hướng An Lị hỏi, An Lị, nơi này có bao nhiêu thất vải thiếu ra, nơi này có hạ hạ đẳng vải bố 200 thớt, hạ đẳng vải bố 100 thớt, trung đẳng vải bố 2 thớt. An Lị cầm cuốn sổ lẩm bẩm. Kia một trời sinh sản lượng là bao nhiêu? Lưu Phong bình tĩnh nói. Một ngày có thế sản xuất hạ hạ đẳng vải bố 40 thớt, hạ đẳng vải bố 20 thớt. An Lị nhanh chóng đáp. Tắc La đã ngốc trệ, hắn hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm lời nói, nên biết đạo nhất thớt vải là ra y 30 mét, một ngày có thể sản xuất 60 thớt vải. Đây là tại đoạt tiền sao vương đô giá thị trường. 1 mét vải bố là 30 mai đồng tệ, như vậy theo dạng này tính pháp, một ngày thu nhập chính là 50 mai ngân tệ, 2 ngày một cái kim tệ, tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa liền có thể kiếm được không thua hắn tài sản. Dù sao sản lượng sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, đây chính là hù đến Tắc La, người khác dùng mấy năm liền đuổi kịp hắn 20 năm cố gắng thu nhập, cái này thật sự là khó có thể tin. Sản lượng vẫn là quá ít. Muốn đạt tới một ngày hơn 100 thất hạ đẳng vải vóc đi ra mới được. Lưu Phong lắc đầu không hài lòng. Thiếu gia, hôm nay chiêu mộ công nhân lúc này ngay tại huấn luyện, muốn chờ bọn hắn công việc còn muốn mấy ngày, đến lúc đó sản lượng hẳn là có thể đạt tới hơn 100 thất vải. An Lị chân thành nói. Tắc La thân thể đánh cái giật mình, một ngày trên 100 thất vải, kia một ngày thu nhập liền muốn theo kim tệ tính. Hơn 1 năm liền có thể kiếm được 1.000 kim tệ, mà lại đây chỉ là công xưởng, không phải lãnh địa thu nhập. Hắn chân chính hụ đến, cái này muốn truyền đi, những cái kia các đại quý tộc, sẽ làm một lần cường đạo không được, liền liền quốc vương đều sẽ tâm động. Cho nên, Tắc La rất sợ hãi bị giết người diệt khẩu, mặc dù hắn không biết vì cái gì vải bố sản xuất nhanh như vậy, nhưng cái này trong kho hàng vải bố dù thế nào cũng sẽ không phải giả đi. Tắc La tiên sinh, ngươi cảm thấy ta chỗ này vải bố làm sao? Lưu Phong từ trên giá rút ra một đoạn hạ đẳng vải bố, kéo đến Tắc La trước mặt. A Tắc La sở lấy vải bố, ngạc nhiên phát hiện, cái này vải bố chất lượng phi thường tốt, xem như hàng thượng đẳng, một ít thương nhân, quý tộc đều là mặc loại này vải vóc. Thành chủ đại nhân, chẳng lẽ nơi này vải bố đều là loại này chất lượng? Tắc La thanh âm rung động hỏi. Dĩ nhiên không phải. Đây là hạ đẳng vải bố, bên kia còn có hạ đẳng vải bố. Lưu Phong đi vào bên kia vải bố trên kệ, lại rút ra một đoạn vải bố tới. Hồ Tắc La sau khi thấy khẽ thở phào, một đoạn này vải bố chính là các bình dân mặc cái loại này. Nếu như tất cả đều là vừa rồi cái gọi là hạ đẳng vải bố, chỉ sợ hắn suy đoán giá cả lại muốn lật một phen. Thành chủ đại nhân, ta có chút không minh bạch. Ngài mới vừa nói sản xuất lượng là thật sao? Một ngày có thể sản xuất trên 100 thất vải bố? Tắc La vẫn là đánh bạo hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Vâng. Lưu Phong gật đầu, tơ lụa máy sợi, máy dệt vải hắn còn không có ý định nói ra, hắn nói sang chuyện khác. Tắc La tiên sinh, nếu như những này vải bố giao cho ngươi tiêu thụ thế nào? Cái gì? Tắc La khó có thể tin chừng lớn hai mắt. Ta có hàng vật. Nhưng thương đội tổ kiến rất tốn thời gian, cho nên, ta hiện tại cờ ơn ở một cái người hợp tác. Lưu Phong bình tĩnh nói. Chẳng lẽ Tắc La trong mắt đều nhanh lồi ra đến, cái này kinh hỉ đến co chu thở nhanh, hắn chỉ vào chính mình mặt, thanh âm rung động nói. Thành chủ đại nhân, ngài là muốn cùng ta hợp tác sao? Đu nở dê, ta nhìn chúng ngươi vận chuyển con đường. Lưu Phong ngay thẳng nói y minh bạch. Tắc La khẳng định gật gật đầu. Hắn cũng nghĩ đến điểm ấy, không phải một năm này ít nhất 1.000 kim tệ vải bố sinh ý, căn bản liền sẽ không tìm hắn. Chúng ta tới đó nói chuyện lợi nhuận phân phối đi. Lưu Phong miệng hơi cười. Không, thành chủ đại nhân, ta chỉ cần 1% lợi nhuận là được rồi. Tắc La lập tức tỏ thái độ, 1% mặc dù cu nở dê kiếm, nhưng kiếm không nhiều. Hắn đỏ sức là tương lai. Tắc La không tin Lưu Phong sẽ thỏa mãn hiện trạng người, mà lại hợp tác lời nói, cái khác hàng hóa cũng là có thể hợp tác, như vậy 1% trên thực tế không ít, dù sao cơ số có chu tờ lớn. Có quyết đoán, tin tưởng ta, ngươi sẽ không hối hận hôm nay quyết định. Lưu Phong tự tin cười một tiếng, hắn cu nở dê không nghĩ tới Tắc La như thế quả quyết, còn tưởng rằng muốn kéo một chút ra, hắn đều chuẩn bị cho 3% lợi nhuận.